áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 156, cái giá của việc giả vờ trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục ca thậm chí không chúc cô ngủ ngon. Đóng sầm cửa xe lại, rồi xe quay đầu và nhanh chóng lao đi. Kiều Trần chỉ còn lại một làn khói xe. Cô nắm chặt dây túi xách, quay người bước vào biệt thự. Bên trong biệt thự sáng rực đèn, mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi. Cô đặt túi ở cửa ra vào, nói, con về rồi. Ban đầu, cô định kể với Thẩm Quỳnh Chi về việc cô gặp Kiều Niệm ở khách sạn hôm nay. Nhưng khi bước vào, cô ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí cực kỳ căng thẳng trong phòng khách. Bố cô, mẹ cô và bà nội đều có mặt. Dưới đất là vô số đồ đạc bị đập vỡ. Người giúp việc mà gia đình thuê đang nín thở, nhanh chóng quét dọn bằng chổi. Tim cô chợt đập loạn, cảm giác bất an dâng lên. Cô bước vào trong, lo lắng hỏi, mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bố sao thế? Đôi mắt của Kiều Dân Minh đỏ ngầu. Ông ôm đầu, bộ vest nhăn nheo mặc trên người. Mái tóc thường được chải chuốt cẩn thận giờ đã rối bù. Trông vô cùng suy sụp. Cô chưa bao giờ thấy bố mình trong tình trạng này. Trong lòng cô vừa sợ hãi vừa căng thẳng. Có phải công ty gặp vấn đề gì không? Công ty có thể xảy ra vấn đề gì được chứ? Sau lưng công ty họ còn có tập đoàn Thừa Phong. Dù có gặp khó khăn gì nhỏ, chỉ cần tập đoàn Thừa Phong không sụp đổ, thì họ vẫn kiếm được tiền một cách vững vàng. Những năm qua chẳng phải họ vẫn sống như thế sao? Thẩm Quỳnh Chi lúc này cũng không còn vẻ quý phái kiêu kỳ như trước. Lần đầu tiên bà ta lộ ra vẻ hoảng loạn, ánh mắt đờ đẫn, giọng nói run rẩy. Trần Trần, công ty nhà mình, công ty, có thể sẽ gặp chuyện rồi. Tim Kiều Trần chìm xuống không ngừng, nhưng khuôn mặt cô vẫn cố gượng cười. Sao lại có thể chứ? Công ty chúng ta trước giờ phát triển rất tốt, vừa mới ký được dự án lớn với tập đoàn Thừa Phong. Họ còn giao cho chúng ta việc xây dựng rạp chiếu phim mới ở Nhiễu Thành. Chỉ cần có dự án này, chỉ tiêu KPI, chỉ số hiệu suất, năm nay của chúng ta sẽ hoàn thành. Họ luôn có lãi mà không gặp rủi ro. Mỗi lần họ nhận được hợp đồng từ tập đoàn Thừa Phong, họ đều thu được lợi nhuận lớn, bởi vì tập đoàn Thừa Phong luôn đưa ra mức giá cao nhất. Về chất lượng, chỉ cần họ không làm quá đà, tập đoàn Thừa Phong cơ bản nhắm mắt cho qua. Có lần, họ sử dụng một lô thép không đạt tiêu chuẩn, bị kiểm tra chất lượng phát hiện. Họ tưởng rằng đã tiêu đời, không chỉ phải bồi thường tiền, mà còn không thể hợp tác với tập đoàn Thừa Phong nữa. Nhưng kết quả là, tập đoàn Thừa Phong không những không bắt họ bồi thường, mà cả việc xây dựng lại cũng do họ tự chi tiền. Từ đó, trong giới kinh doanh ai cũng biết mối quan hệ đặc biệt giữa tập đoàn Thừa Phong và công ty Kiều Thị. Mọi người đều cho rằng tập đoàn Thừa Phong là hậu thuẫn của Kiều Thị. Thậm chí có người đoán rằng tổng giám đốc của tập đoàn Thừa Phong và bố cô có quan hệ không chính đáng. Chỉ có cô mới biết rõ, gia đình cô thực ra không tiếp xúc nhiều với cấp cao của tập đoàn Thừa Phong. Người liên lạc với họ nhiều nhất chỉ là một thư ký tên là Tô Ma. Mọi việc đều do Tô Ma truyền đạt lại. Dù vậy, tập đoàn Thừa Phong vẫn đối xử với họ vô cùng ưu ái. Sự ưu ái đó khiến nhiều công ty khác ghen tị. Họ tìm đủ mọi cách để chen chân vào, nhưng không thể. Gia đình cô cũng nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn Thừa Phong mà trong những năm qua đã niêm yết trên thị trường và phát triển mạnh mẽ ở Nhiễu Thành. Nếu không vì thế, gia đình họ Phục với danh tiếng như vậy, phu nhân Phục cũng không dễ dàng chấp nhận cho cô và Phục ca hẹn hò. Nếu công ty sụp đổ, cô sẽ mất tất cả. Tim Kiều Trần đập loạn. Cô gấp gáp hỏi Thẩm Quỳnh Chi để xác nhận. Mẹ! Mẹ đang đùa con đúng không? Nếu công ty gặp khó khăn, chúng ta có thể tìm tập đoàn Thừa Phong. Họ có quan hệ tốt với chúng ta như vậy. họ chắc chắn sẽ giúp chúng ta vô điều kiện mà. Cách chương.